không được vãng sinh, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại của Cung Phi Bằng, Hứa Bán Hạ lại có một cuộc gọi khác. Cô nhìn dãy số không quen thuộc, đó là số địa phương Hứa Bán Hạ cũng không để ý lắm mà trực tiếp nhận máy, chỉ nghe thấy ở đầu dây bên kia có giọng nói của một người phụ nữ. Hứa Bán Hạ, xin chào, đời này cô ăn ở ngang ngược chính vì vậy mà không thể vãng sinh. Nói xong lập tức cúp máy. Hứa Bán Hạ cũng không biết đối phương là ai, chỉ cảm thấy trong giọng nói ẩn chứa sự thù hận thật sâu. Lại còn không thể vãng sinh, kiếp này ăn ở ngang ngược, cô thoải mái yêu hận là được, không vãng sinh thì có làm sao. Kiếp sau biến thành lợn, thành chó, thành một hình dạng khác cũng không tồi. Tuy rằng Hứa Bán Hạ không để ý lắm, nhưng cô vẫn có cảm thấy khó chịu. Cuối cùng là ai mà lại hận cô đến vậy? Người phụ nữ đó là người của ai? Chẳng lẽ là người phụ nữ của Quách Khải Đông? Nhưng mà chắc chắn bọn họ không thể biết được chuyện lần đó đưa gái điếm đến thật ra là việc tốt mà Hứa Bán Hạ cô làm. Cô muốn hỏi một chút cho rõ ràng nên gọi lại cho số vừa nãy, đầu bên kia vang lên một hồi chuông thật dài mới có người nhấc máy, là một người phụ nữ với giọng nói lớn. Tìm ai? Rất thẳng thắn, Hứa Bán Hạ khách sáo hỏi. Tôi tìm người phụ nữ vừa mới gọi điện thoại cho tôi, không biết cô ấy còn ở đó không, phiền cô kêu cô ấy tới nói chuyện một chút. Người phụ nữ kia nói, đây là điện thoại công cộng, người thuê đó đã đi rồi. Hứa Bán Hạ lo lắng, lập tức hỏi, chị à, xin hỏi người phụ nữ đó trông như thế nào? Bên chị là ở đâu? Người phụ nữ đó nói một địa chỉ, sau đó nói, người đàn bà kia đeo khẩu trang, trông rất bí ẩn, khi nói chuyện điện thoại cũng chỉ kéo khẩu trang xuống một nửa, còn quay lưng về phía tôi cho nên tôi cũng không nhìn rõ lắm. Người phụ nữ nói xong thì cúp máy, cũng không đợi Hứa Bán Hạ nói cảm ơn, nhưng thật ra lại là người khá dễ chịu. Hứa Bán Hạ thầm nghĩ xem người đó là ai, người phụ nữ nào mà vừa hận cô lại vừa sợ cô. Địa chỉ người kia vừa nói ra hình như xung quanh cũng không có người như vậy. Nếu như là đàn ông thì còn có khả năng là người làm ăn lớn, thường xuyên đắc tội với người này người kia. Hứa Bán Hạ lười biếng mà suy nghĩ, có vẻ như lúc nãy người kia chỉ gọi một cuộc gọi giấu tên, lén lút mắng cô một câu rồi thôi, cô ta cũng không đủ năng lực để làm ra chuyện gì đến mức kinh thiên động địa, cô không cần thiết phải lo lắng. Mở máy tính lên, Hứa Bán Hạ nhận được một thư mới, người làm ăn bình thường với Hứa Bán Hạ cũng không thường gửi thư, chỉ có những người bạn bè quen biết mới gửi tới. Quả nhiên trong hòm thư chỉ có một bức thư, địa chỉ của một người không quen biết. Loại thư này còn có một tệp đính kèm, ở phía trên còn hiển thị. Có muốn mở tệp đính kèm này không? Chính vì thế nên Hứa Bán Hạ cảm thấy nghi ngờ nội dung của bức thư. Người đằng sau đang có mưu tính, đây là có ý gì sao? Thật là làm cho người ta lạnh sống lưng. Không khỏi nhớ tới ban nãy có người gọi điện nặc danh cho cô, chẳng lẽ là do người quen biết với cô muốn gây khó dễ hay sao? Rốt cuộc là ai, nặc danh, giấu không cho người khác biết mình là ai? Điện thoại giấu tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ đoán đây là loại thư rác, nhưng vì hiếu kỳ, sau khi mở phần mềm diệt virus, cô lập tức mở bức thư ra, hiện lên trên màn hình chỉ là vài ký tự ngắn ngủn, Hứa Bán Hạ vừa nhìn thấy, liền giật mình ngồi dậy, đó là một thư được gửi từ doanh nghiệp tư nhân ở Đông Bắc. Bọn họ biết chuyện gì sao? Hứa Bán Hạ nơm nớp lo sợ mở tệp đính kèm ra, vừa nhìn thấy đầu óc cô đều kêu ong ong một hồi, đó chính là ba trang tài liệu quan trọng mà Đồ Hồng đã gửi cho cô. Trời ơi, làm sao bọn họ có thể biết được? Nhìn chằm chằm máy tính nửa ngày cũng không thể nắm được điểm mấu chốt. Làm sao mà bọn họ biết được cơ chứ? Chẳng lẽ còn có dấu vết gì mà cô chưa dọn dẹp sạch sẽ hay sao? Hay là cao thủ máy tính của bọn họ điều tra được những tài liệu này? Nhưng mà buổi sáng hôm đó bọn họ cũng không hề nói gì. Vậy thì tại sao lúc này lại âm thầm gửi cho cô xem? Trong đầu Hứa Bán Hạ hiện lên vô số hậu quả nghiêm trọng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, từ trong lỗ mũi mà hừ lạnh một tiếng, kết quả có thể xấu đến mức nào chứ? Nhiều nhất thì cô và bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ, nếu họ đi tìm Hồ Công nói rõ ràng Hứa Bán Hạ cô là người hai mặt, vậy thì có làm sao? Chỉ là thiệt hại mấy vạn, cũng không lấy được bản thiết kế của Hồ Công, không chiếm được kỹ sư như Tiểu Đao, nhưng mà như vậy cũng không sao, trên thế giới này về phương diện kỹ thuật cũng có không ít người tài giỏi. Ban đầu hoàn toàn không hiểu rõ loại người này, phải đánh mất vài thứ cô cũng không cảm thấy quá đáng tiếc. Với lại cô cũng đã trở về nhà, đây là địa bàn của cô, một đám côn đồ người Đông Bắc thì có thể làm gì được cô chứ? Hơn nữa, cô cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng mà cho dù đã tính toán hậu quả xấu nhất, nhưng cô vẫn phải chuẩn bị biện pháp tốt nhất để đối phó, dù sao làm chút chuyện gì để chuẩn bị còn hơn là chỉ ngồi mà chờ chết. Hứa Bán Hạ lưỡng lự một chút rồi bấm điện thoại gọi cho giám đốc công ty ở Đông Bắc kia. Đây chính là lần đầu tiên cô chủ động tìm tới người kia. Xin chào, tôi đã nhận được thư rồi. Tôi muốn giải thích với ông một chút, tôi sẽ không làm mấy chuyện ngây thơ hại người mà không lợi mình như vậy. Người kia nhàn nhạt nói, đây không giống phong cách làm việc của cô, có phải là của luật sư Đồ không? Hứa Bán Hạ nói, qua điện thoại, luật sư Đồ nghe nói ông cho người vào phòng tôi nên tưởng tôi bị ức hiếp, anh ta muốn thay tôi chút giận cho nên mới gửi văn kiện này qua. Sau đó biết tôi đã bình an vô sự nên anh ta cũng không làm gì nữa. Mấy ngày nay cô không liên lạc với Đồ Hồng, nhưng cô cũng chưa đem tin tức bên phía Hồ Công nói với Đồ Hồng, tin rằng Đồ Hồng cũng sẽ không làm ra hành động như vậy. Người kia nói, cô hứa cô đi tìm hiểu một chút, cuối cùng thì luật sư Đồ đã viết cái gì không nên viết. Có điều tôi thấy mấy văn kiện này cũng không được nói đến trong nội dung bài viết đó. Tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Hứa Bán Hạ vội hỏi. Mong ông nói cho tôi biết ông đã nhìn thấy mấy bài báo này ở đâu, bởi vì tôi cũng giống như ông, không muốn có người làm ra chuyện gì. Nếu nhà máy thép bên kia mà có thay đổi gì thì sẽ gây bất lợi đối với ông, tôi cũng sẽ gặp bất lợi, tôi không hy vọng những kỹ sư mà tôi đã nắm trong tay lại quay trở về nhà máy mà làm việc, chuyện này sẽ làm tôi tổn thất rất nghiêm trọng. Nếu Đồ Hồng có làm chuyện gì gây bất lợi cho ông, tôi sẽ hết sức ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế, Hứa Bán Hạ chỉ có thể tỏ rõ thái độ, đem lợi ích của chính mình nói rõ, chứng minh trong chuyện này hai bên đều có lợi ích chung, tốt xấu gì cũng đã cột cùng một chỗ, cô không có khả năng đi đào bẫy đối phương. Nếu chỉ một mực giải thích chính mình không làm chuyện này thì bên kia chưa chắc đã tin tưởng, cũng làm mất tự tôn của chính mình. Nhưng khi nói đến quan hệ lợi ích hai bên, ông ta là người trong nghề nên cô cũng không cần giải thích nhiều, đương nhiên ông ta sẽ hiểu rõ Hứa Bán Hạ cô sẽ không làm ra chuyện gây tổn hại này. Người kia suy nghĩ một chút nói, được rồi, tôi cũng không tin với đầu óc như cô Hứa mà lại làm ra chuyện ấu trĩ như vậy. Cô chờ một chút tôi sẽ gửi nội dung bài viết kia cho cô. Hứa Bán Hạ nói, tôi biết nên làm như thế nào. Kết thúc cuộc nói chuyện, lúc này Hứa Bán Hạ mới cảm thấy lạnh, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Trách không được lúc này người kia lại gửi những văn kiện kia cho cô, hóa ra đã xuất hiện bài báo nhắm vào ông ta, mà ông ta thì lại hoài nghi cô là người đứng phía sau, cho nên mới ném đá dò đường. Mà trước đây, tuy rằng ông ta đã tra ra văn kiện trong máy tính của cô, nhưng lại không tung ra, mà chỉ núp trong bóng tối âm thầm theo dõi xem cô chuẩn bị làm gì. Xem ra chính mình suy nghĩ nhiều nhưng không ngờ vẫn có sơ suất. Hứa Bán Hạ âm thầm cảm thấy cô cũng may mắn, cũng may trước đây suy nghĩ rõ ràng, cũng chưa từng làm việc hành hiệp trượng nghĩa ngu ngốc nào, nếu như cô đem tài liệu của Hồ Công gửi cho Đồ Hồng để cho anh ta dựa vào đó rồi sửa sang lại, sau đó giấu tên đem công bố ra ngoài thì chính là đụng vào họng súng, như vậy chẳng phải là nói cho người kia, việc này đúng là Hứa Bán Hạ cô nhúng tay vào hay sao? Người kia âm thầm nắm giữ văn kiện mà không tung ra, có khả năng là ông ta luôn ở trong bóng tối mà âm thầm theo dõi cô để xem cô có làm chuyện này hay không. Như vậy thì, buổi sáng ngày hôm đó, có phải cô nên xem nó như là một lời cảnh cáo hay không? Nguy hiểm thật, lúc đó cô còn tự cho mình là người thông minh, đã xóa hết mọi dấu vết, tự cho là đã làm đến mức không chê vào đâu được, hóa ra núi cao còn có núi cao hơn, mạng sống nhỏ bé này của cô đã bị người ta nắm giữ trong tay. Nhớ lại thật sự là nghĩ mà sợ. Nếu không phải cô là người có tính cảnh giác cao, vừa nhìn thấy bưu kiện liền mạnh dạn gọi điện nói rõ ràng tình huống, nếu không cũng không biết sẽ có hậu quả như thế nào. Cũng may mắn là người kia đủ bá đạo, cũng không còn âm thầm nắm giữ mà không nói ra, nếu như ông ta vẫn ẩn nhẫn không nói, chờ đến lúc Hứa Bán Hạ cô không biết chuyện gì mà quay lại Đông Bắc thì lập tức cho cô một quyền, lúc đó cô cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau khi giải quyết chuyện căng thẳng này, Hứa Bán Hạ cũng không còn tâm tư mà đi giải quyết những chuyện khác, chỉ ngồi đợi tin nhắn gửi tới, nhưng đợi một lúc cũng không nhận được tin nhắn, Hứa Bán Hạ nhịn không được lập tức gọi điện thoại cho Đồ Hồng. Bao Cát, anh đã thấy bài báo viết về doanh nghiệp tư nhân ở Đông Bắc chưa? Anh là người viết sao? Đồ Hồng nói, béo, sao cô lại biết được tin tức nhanh như vậy? Không phải tôi viết, nhưng mà bài báo kia được đăng trên trang web chứng khoán, làm sao mà cô lại biết? Cô có chơi cổ phiếu sao? Hứa Bán Hạ giọng điệu thư thái nói. Không phải anh viết là tốt rồi. Tôi đây là được người khác nói cho mới biết được. Đồ Hồng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói là cô sẽ không theo dõi mấy trang web chứng khoán kia mà. Bài báo kia nội dung có thể tham khảo, nhưng xem ra người viết không phải là dân chuyên ngành, chỉ nhìn thấy vấn đề bên ngoài mà không có đào sâu vào bên trong, chiều sâu của bài báo cũng chưa đủ, năng lực vẫn còn thiếu. Tối đa cũng chỉ có thể là bài viết được đăng trên trang web mà thôi, muốn đăng trên báo thì vẫn còn khó. Tôi còn muốn thu thập thêm tài liệu cũng đang chờ tài liệu của cô. Hứa Bán Hạ thật lòng thật dạ mà nói. Bao Cát, nếu như là vì tôi thì anh hãy thu tay lại đi, chuyện này không thích hợp để chơi đùa. Nếu như anh giấu tên mà công bố thì sẽ không có ai để ý đến bài viết của anh, nhưng nếu như anh muốn công bố bằng tên thật thì anh phải chú ý đến tính mạng của mình. Đồ Hồng cười nói, chuyện này tôi biết rõ, đối với cô bọn họ có thể làm được như vậy, nhưng đối với tôi chắc chắn bọn họ sẽ không bằng lòng mà bỏ qua. Nhưng mà Béo, cô biết không? Tờ Tài chính Nội Sam, số tháng này đã công bố một bài phát biểu làm cho sàn chứng khoán cả nước chấn động, là do giáo sư Lưu Thù Uy viết, khoảng chừng 600 từ, nó chẳng khác nào một lời tuyên bố tử hình đối với công ty cổ phần Lam Điền. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ, mà bọn tôi lại là những người đàn ông mạnh mẽ, chúng tôi thừa nhận chúng tôi không phải là anh hùng, nhưng tình cờ gặp phải chuyện bất bình chẳng lẽ chúng tôi không thể làm gì hay sao? Cô đừng lo lắng cho chúng tôi đã ở trong lĩnh vực này nhiều năm, cùng người làm giáo viên như Lưu Thù Uy không giống nhau, chúng tôi hiểu rõ phải làm như thế nào. Hứa Bán Hạ không nghĩ tới Đồ Hồng lại kiên quyết như thế, hơn nữa xem ra cũng không phải một mình anh ta tham gia vào chuyện này, cô suy nghĩ một lát mới nói. Bao Cát, anh cùng giáo sư Lưu khác biệt, cô ấy chính là người trong giới học thuật, cho dù đắc tội với người khác thì vẫn có khả năng ở trường học giảng dạy mà lấy tiền lương, còn anh thì khác. Hiện tại có mấy công ty phải điều tra rõ ràng, anh phá hoại bát cơm của người khác như thế, sau này những công ty khác còn ai dám tới tìm anh hợp tác. Anh như vậy là đang làm ảnh hưởng đến danh tiếng, sau này còn có công ty nào có dũng khí giúp đỡ anh. Trừ khi anh đổi nghề, Bao Cát, anh phải suy nghĩ kỹ, anh có thể vứt bỏ địa vị mà anh vất vả gây dựng như hiện nay hay sao? Đồ Hồng nhất thời không nói gì, anh ta cảm thấy điều mà Hứa Bán Hạ vừa nói xong không phải là không có đạo lý, anh ta cũng không phải là thanh niên sức trâu mới ra xã hội mà không hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này. Ban đầu anh ta mang theo một lòng nhiệt huyết nên không suy xét kỹ, bây giờ lại nghe Hứa Bán Hạ nói như vậy, anh ta sao lại không hiểu rõ được chứ? Nhưng mà cứ buông tha như vậy hay sao? Lúc đầu điều tra thu thập được nhiều thứ như vậy cũng đều bỏ đi hay sao? Mà nếu không bỏ qua thì thật sự anh ta sẽ bị xã hội này bỏ mặc hay sao? Những chuyện này anh ta không thể không lo lắng kỹ càng. Trong lòng Đồ Hồng có chút bất đắc dĩ mà nói với Hứa Bán Hạ. Béo, để tôi suy nghĩ một chút, lời cô nói không phải là không có lý. Hứa Bán Hạ vội vàng rèn sắt khi còn nóng, nói. Bao Cát, cho dù tôi bị chọc tức tôi cũng có thể cố gắng nhịn, cho nên anh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Vẫn là nên suy nghĩ đến việc sau Tết Nguyên Đán anh nên đi về phía Nam thôi. Rèn sắt khi còn nóng, bắt lấy thời cơ. Sau khi nghe xong, Đồ Hồng chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, nghe ra là rất không tình nguyện, nhưng Hứa Bán Hạ tin tưởng anh ta sẽ hiểu rõ quan hệ lợi ích đơn giản mà rõ ràng như vậy, nếu như anh ta không hiểu ra thì làm sao nhiều năm như vậy mà lại có thể nổi bật trong xã hội này. Anh ta cũng không phải là con ông cháu cha gì, cũng chỉ dựa vào chính bản thân mình một tay dốc sức dốc lòng để tạo ra thành công của ngày hôm nay, đã từng trải qua gian khổ cho nên sẽ biết quý trọng hiện tại. Hứa Bán Hạ không lo lắng Đồ Hồng sẽ nghĩ không thông. Nói chuyện điện thoại với Đồ Hồng xong, xem ra cũng không cần để ý đến tin nhắn từ Đông Bắc gửi tới, cô vẫn nên trở về một lần, giải thích rõ ràng bài báo trên mạng kia không phải do Đồ Hồng viết. Về phần Đồ Hồng có viết bài báo nào về chuyện này hay không, cô không cần thiết phải cam đoan với đối phương, chắc hẳn bên kia cũng biết rõ cô đã xử lý như thế nào, nếu mà cô lại giải thích thêm nữa, ngược lại còn khiến đối phương xem thường Hứa Bán Hạ cô. Giải quyết xong chuyện tin nhắn, Hứa Bán Hạ đến nhà mới của Đồng Kiêu Kỵ và Tân Di ăn cơm, cô biết hiện tại Đồng Kiêu Kỵ không có ở đó, nhưng cô không ngờ là Cao Dược Tiến cũng sẽ đến nhà Tân Di ăn cơm, như vậy có thể thấy được tuy rằng người này cũng rất trăng hoa nhưng đối với con gái cũng rất thật lòng. Thật ra ông ta đối với Tu Di cũng rất tốt, tuy biết gì ấy có vấn đề nhưng vẫn cung phụng Tu Di như Thái Hậu. Tần Di thấy có nhiều người đến chơi thì rất thích, Hứa Bán Hạ và Cao Dược Tiến vốn là người làm ăn cho nên hai người muốn chọc cho ai vui vẻ thì người đó chắc chắn sẽ vui vẻ, vì vậy hôm nay Tần Di cũng rất vui. Nhưng trong bữa tối, Hứa Bán Hạ không chủ động nói chuyện với Cao Dược Tiến, Cao Dược Tiến cũng không chủ động khơi gợi những chủ đề liên quan đến Hứa Bán Hạ. Mãi cho đến khi nói lời từ biệt, Hứa Bán Hạ cùng Cao Dược Tiến mới cùng nhau đi ra ngoài, ở trên cầu thang Hứa Bán Hạ chủ động nói. Cao Tổng, ông đã nhìn thấy bến tàu của tôi chưa? Bây giờ nó được A Kỵ quản lý rất tốt, việc kinh doanh cũng rất nhộn nhịp. Dù sao cô cũng không muốn gây thù với Cao Dược Tiến. Cao Dược Tiến đương nhiên sẽ không tiếp tục truy cứu việc Hứa Bán Hạ tắt điện thoại, nói. Đáng tiếc danh tiếng không được tốt, nghe nói nó rất hống hách, một nửa số tài xế ở đó còn muốn mắng chửi nó. Hứa Bán Hạ cười nói, Đó là ghen tị, A Kỵ không có hống hách như vậy, bến tàu của chúng tôi lại làm ăn tốt như vậy, chúng tôi sẽ không phải là san bằng mấy phương tiện vận chuyển đó sao? Hiện tại bến tàu của chúng tôi có phí xếp giữa hàng thấp hơn so với nhà khác rất nhiều, tàu bè đều thích ghé vào chỗ chúng tôi mà giữa hàng. Đội tàu của chúng tôi không chiếm ưu thế làm ăn tốt thì lấy đâu ra phí bốc xếp cho các đội xe quay trở lại. A Kỵ can đảm và cẩn thận, tôi rất nể phục chú ấy, ngược lại là kêu mấy người bàn tán sau lưng đó đến mà trực tiếp đối mặt với A Kỵ xem. Họ thấy A Kỵ còn không phải là cúi đầu mà dâng thuốc lá hay sao? Cao Dược Tiến dừng lại nói, không thể để cho mọi người nói chúng ta là lưu manh đúng không? Việc kinh doanh càng ngày càng lớn, mấy người phải chú ý đến danh tiếng của mình, cô cũng đừng giao những chuyện đắc tội người khác cho A Kỵ đi làm nữa, nó đã có tiền án rồi, không thể bị bôi đen nữa đâu. Hứa Bán Hạ nghe vậy thì vui vẻ mà cười, tuy rằng lời của Cao Dược Tiến nói ra rất khó nghe, nhưng cuối cùng cũng là suy nghĩ cho A Kỵ, cô cười cười nói. Tôi hiểu rồi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Cao Tổng sao vẫn chưa thuê vệ sĩ? Cao Dược Tiến cười tủm tỉm, Hứa Bán Hạ mới chú ý tới tay hắn đặt ở cửa sau xe thay vì cửa trước. Béo, cuối tuần này có chuyện gì không? Tôi đang định đi Hàng Châu gặp mấy nhân vật quan trọng. Bọn họ đều là chủ của mấy nhà máy, tôi chỉ có cô là bạn gái mà mang ra che chắn thôi. Hứa Bán Hạ cười nói, tôi à, cuối tuần tôi cũng sẽ đi Hàng Châu gặp Triệu Lũy. Ông đặt phòng ở khách sạn nào vậy? Cô biết Cao Dược Tiến chỉ đang đùa giỡn với cô mà thôi. Ông ta muốn tìm một cô gái tài mạo song toàn mà lại không có sao. Biết bao nhiêu người đều đang nhìn chằm chằm vào vị trí cao phu nhân kia của ông ta chứ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, họ đều nghĩ chính mình là trường hợp đặc biệt nha. Cao Dược Tiến nói, mấy người quan trọng kia muốn ở Shangri-La, cô thì sao? Nếu cô còn chưa chọn được khách sạn nào thì tôi sẽ giúp cô đặt phòng bên đó, thuận tiện lúc nào cần thì còn có thể đến nhờ vả cô. Hứa Bán Hạ có chút giở khóc giở cười, nói. Được rồi, ông đặt phòng thay tôi đi, phòng hướng về phía Tây Hồ. Tôi sẽ đi vào sáng thứ sáu, ông muốn nhờ tôi giúp đỡ cũng không phải là không thể, chuyện này, ông tự quyết định đi. Cao Dược Tiến cũng cười một tiếng, không phải là không muốn nhờ vả mà là ông không có dũng khí. Nếu mở miệng mà không theo ý của cô thì làm sao mở miệng cho được. Không biết Hứa Bán Hạ với Triệu Lũy kia làm sao mà chung sống được, nhìn Triệu Soái ca cũng là một người có địa vị, có năng lực thật sự lại để cho cô béo này áp bức sao. Cao Dược Tiến thật sự muốn xem trò hay. Ông ta muốn xem Triệu Lũy bị Hứa Bán Hạ áp bức tới mức một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, mượn cớ này mà chứng minh anh ta là người anh minh thần võ, sớm biết Hứa Bán Hạ không phải người dễ thân cận. Nhưng trước khi lên xe Cao Dược Tiến nhàn nhạt nói. Tôi đã đưa Thu Thị về quê sum họp rồi, mỗi tháng sẽ sai người gửi 2.000 tệ qua đó. Đây là bản edit của Phương Thùy. Chin đi, được đăng tải duy nhất trên đem buôn. VN, hãy là một độc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé. Hả, Hứa Bán Hạ bị câu này làm cho sững sờ, cô ngây người mà nhìn Cao Dược Tiến, sau đó ông ta ném thêm một câu. Đừng nói với người khác, lập tức lên xe rời đi. Cô không biết sau khi Tu Di ở bệnh viện nhỏ kia trị bệnh lại gây náo loạn một trận mới khiến Cao Dược Tiến lật lại nợ cũ nên ông ta cảm thấy bất mãn. Cô đứng chết lặng mà đứng trong gió lạnh. Về quê, quay về đoàn tụ cùng người chồng đã ngược đãi gì ta sao? Hứa Bán Hạ nhận ra đầu óc cô có chút không đủ dùng. Không phải Cao Dược Tiến muốn tiếp tục giúp đỡ ân nhân của mình hay sao? Không phải ông ta muốn lo cái ăn cái mặc cho gì ta hay sao? Lúc ăn cơm cô còn nghĩ Cao Dược Tiến nhân hậu chính trực đối xử với con gái và Tu Di đều vô cùng yêu ái, mà bây giờ nhìn lại Cao Dược Tiến tốt với ai, không tốt với ai, tất cả đều là một cái suy nghĩ của ông ta, sau khi suy nghĩ xong rồi thì trở mặt không chịu nhận. Lúc trước xảy ra chuyện Tu Di bỏ đi, ông ta cũng không thèm quan tâm đến chuyện Tân Di bị động thai, trước kia còn có tin tức nói ông ta chọc vợ mình tức giận đến chết, hiện tại lại cho Tu Di quay trở về với gia đình mà dì ta đã từng bỏ trốn khỏi đó, Cao Dược Tiến muốn làm gì thì làm, chủ yếu là do bản thân ông ta muốn yêu ai ghét ai mà thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong lòng Hứa Bán Hạ tự nhủ, như vậy mà ông ta còn bắt bẻ A Kỵ là người muốn làm gì thì làm, chẳng phải ông ta cũng như vậy hay sao, chẳng qua nếu mà ông ta làm thì ông ta sẽ tự khen mình mà thôi. Nhưng Hứa Bán Hạ lại nghĩ Cao Dược Tiến hành động như vậy cũng là điều dễ hiểu, dù sao thì chẳng phải người nào cũng muốn có thể tùy ý làm những việc nằm trong phạm vi quyền lực của mình hay sao. Hứa Bán Hạ không biết có phải Cao Dược Tiến chỉ nói chuyện này với một mình cô mà không nói với người khác là đang muốn cảnh cáo cô không nên vô lễ khi đối mặt với ông ta hay không. T. Tính tình của ông ta có chút nóng nảy, chỉ là không biết Tu Di đã chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nào của Cao Dược Tiến, sau này cô phải chú ý hơn khi nói chuyện với Cao Dược Tiến. Cung Phi Bằng là một phó giáo sư trẻ đầy triển vọng, luôn có đẳng cấp của mình, không biết anh ta có chuẩn bị trước hay không mà lúc Hứa Bán Hạ nghe anh ta phát biểu về động thái của ngành, cô cảm thấy bản thân cô thu hoạch được rất nhiều thứ. Mặc dù vào lúc 8 giờ sáng anh ta đã bị Hứa Bán Hạ gọi điện đến Shangri-La ăn sáng cùng nhau, trong lòng anh ta cảm thấy hơi mất hứng vì không được tôn trọng như mọi khi, nhưng vừa gặp mặt Hứa Bán Hạ đã nói một câu. Em vội vã đến Hàng Châu trước 6 giờ sáng để nghe lời vàng ngọc của anh đó. Thì mọi cảm giác không tốt trong lòng đều tan biến. Dù ở góc độ nào Cung Phi Bằng cũng được xem là tinh anh, thời đại học cũng học chính trị rất tốt, hiếm có chính là anh ta rất được giáo sư yêu thích, ngay cả trợ giảng cũng thích, duy nhất chỉ có Hứa Bán Hạ là chướng mắt anh ta, chỉ vài ba câu nói lập tức đem người tinh anh như vậy biến thành dân thường, chuyện này đã trở thành bóng ma trong lòng Cung Phi Bằng, cho nên anh ta luôn vô thức mà mang bản thân ra so sánh với Hứa Bán Hạ, hy vọng có thể vượt qua cô. Cho nên so với người khác anh ta rất chăm chỉ, cũng dành rất nhiều thời gian và công sức, ngoài việc chăm chỉ học hành, anh ta cũng không muốn trong lĩnh vực kinh doanh lại bị lạc hậu so với Hứa Bán Hạ, cho nên anh ta chịu trách nhiệm phần lớn trong công việc kinh doanh. Mặc dù ai cũng nói anh ta là cao thủ nhưng bản thân anh ta vẫn luôn không tin tưởng, bởi vì vừa nhắc tới đề tài nghiên cứu, Hứa Bán Hạ chỉ lạnh lùng nói. Lại là dối trá, càng bí ẩn lại càng lừa dối, anh ta lập tức thấy chột dạ. Cuối cùng hôm nay anh ta cũng nhận được lời khẳng định của Hứa Bán Hạ, muốn cô trước 6 giờ lên đường đến Hàng Châu chỉ để nghe lời vàng ngọc của anh ta, vậy có nghĩa là thật ra Hứa Bán Hạ rất quan tâm đến lời nói của anh ta. Mà anh ta cũng rõ ràng Hứa Bán Hạ không nói dối, bởi vì cô thật sự mất rất nhiều thời gian để đến Hàng Châu. Thật ra Cung Phi Bằng không biết Hứa Bán Hạ đi từ lúc 6 giờ là bởi vì hôm nay cô muốn đi gặp Triệu Lũy Nha, Hứa Bán Hạ cao hứng không ngủ được nên vội vàng chạy qua Hàng Châu. Lúc này lại đang có chuyện nhờ vả anh ta, cho nên thuận tay tâng bốc khiến đôi bên đều vui vẻ. Hiếm khi nào Hứa Bán Hạ hỏi han và lắng nghe cẩn thận như vậy, cho nên tinh thần của Cung Phi Bằng vô cùng vui vẻ, trí nhớ cũng rất tốt mà đem các loại chuyện phát triển đều nói qua một lần, Hứa Bán Hạ càng lúc càng nể phục. So với phương Tây, ở Trung Quốc thiết bị điều khiển công nghiệp tiên tiến và tinh vi cũng không có nhiều cải tiến trong quy trình gia công truyền thống, nhưng do có thêm tính năng kiểm soát toàn bộ bằng máy tính cho nên hiệu suất sản phẩm được tăng cao và năng suất cũng vượt qua thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này, trong đầu Hứa Bán Hạ có một điểm mấu chốt, đó chính là hướng phát triển trong tương lai, nguồn tiền nên đầu tư vào lĩnh vực nào, loại nhân tài nào cần được giới thiệu, sau đó cô mới có một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ. Lúc nãy Triệu Lũy đã nói buổi sáng phải đến công ty rồi mới đến Hàng Châu, Hứa Bán Hạ cũng không có hy vọng Triệu Lũy sẽ đến sớm, thay vào đó Cao Dược Tiến lại đến trước, vừa đến đã gọi điện cho Hứa Bán Hạ, hỏi xem cô đang hẹn hò ở chỗ nào, có thể đến đó hay không. Hứa Bán Hạ sợ làm phiền ông ta, lại không tiện phản đối, sợ lại xảy ra chuyện như chuyện của Tu Di lúc trước, cho nên trực tiếp nói cho ông ta biết cô đang ở đâu. Một lúc sau, thấy Cao Dược Tiến mang theo một cô gái đi đến, thoạt nhìn thì cô gái đó cũng có đẳng cấp, ngoại hình và thân hình đều thuộc hàng đỉnh cao, cử chỉ lại tao nhã, hào phóng, Hứa Bán Hạ nhìn thấy liền có cảm giác là khanh bản giai nhân, nề hà chỉ kẻ trộm, trong lòng cô hiểu được Cao Dược Tiến là có ý khoe khoang. Ý chỉ cô gái đó có vốn liếng để làm một mỹ nhân nổi trội nhưng cớ sao lại đi làm bạn gái của loại người như Cao Dược Tiến. Vốn tưởng rằng mọi người chào hỏi xong thì Cao Dược Tiến sẽ rời đi, nhưng không ngờ ông ta lại không biết xấu hổ mà ngồi xuống, cười hỏi. Béo, sao cô lại đổi bạn trai rồi? Hứa Bán Hạ chỉ cười nói. Cao Tổng, đây là đàn anh của tôi, Cung Phi Bằng, là một giáo sư trẻ tuổi. Trong tiềm thức cô đem vị trí phó giáo sư của Cung Phi Bằng nâng lên thành một vị trí chính thức. Cao Dược Tiến cười nói. Tại sao so với chúng tôi còn tốt hơn nữa, tiền bâu ơ của chúng tôi cũng là nghiên cứu sinh trường y đó. Béo, lại hạ thấp cô rồi. Hứa Bán Hạ cười nói. Không sao, chỉ cần bên dưới còn có người khác, đặc biệt là mấy người mập mạp, tôi sẽ rất thoải mái. Đừng ngắt lời tôi còn đang hỏi chuyện Cung Phi Bằng, các người tự chơi đi. Cao Dược Tiến không khỏi cười nói. Hỏi gì thế, chúng tôi lười ra ngoài, thời tiết như thế này chỉ nên ở bên trong cửa sổ thủy tinh vừa phơi nắng vừa ngắm Tây Hồ mới thoải mái. Các người nói chuyện của các người, đừng quan tâm đến tôi. Hứa Bán Hạ thở dài. Đáng tiếc ánh nắng hơi bị nhiều rồi, một con ruồi béo đậu vào cửa kính cũng không chịu rời đi. Cao Dược Tiến biết cô là đang nói tới mình, ông ta cười một tiếng rồi không thèm để ý, sáng sớm Hứa Bán Hạ đã thuận thế mà chiếm vị trí tốt nhất bên cửa sổ, nhìn thoáng qua liền có thể thấy được Tây Hồ, mặc dù những cây ngô đồng nước Pháp bên đường đã rụng lá, nhưng mà cho dù chỉ là một chút màu xám pha lẫn màu trắng của cành cây cũng trở nên khá đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Hứa Bán Hạ thấy ông ta mềm cứng đều không ăn, lại không chịu rời đi, cô đành phải nói với Tiền Bâu Ơ. Thật xin lỗi, rồi tiếp tục nói chuyện với Cung Phi Bằng. Bọn họ nói chuyện đều là những từ ngữ chuyên ngành, dù Cao Dược Tiến không phải là đồng môn nhưng ông ta cũng là người hiểu biết, bây giờ ông ta mới nghĩ Hứa Bán Hạ có vẻ cũng không phải là một người buôn bán dối trá, cũng không phải tiểu thương làm ăn bình thường. Cung Phi Bằng đã đẩy giờ học buổi sáng sang buổi chiều nên vào lúc 10 giờ hơn gần 11 giờ anh ta nhất định muốn quay trở về, cũng không chịu ở lại ăn trưa vì đã thông báo với học sinh rằng lớp học sẽ bắt đầu lúc 12 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm giáo sư có quá nhiều nhiệm vụ linh tinh phải làm, đổi lớp là chuyện bình thường, Cung Phi Bằng có người lái xe đưa anh ta trở về, Hứa Bán Hạ chỉ cần tiễn đến cửa là được. Đây là lần đầu tiên Cung Phi Bằng đắc ý mà rời đi trước mặt Hứa Bán Hạ. Quay trở lại bàn ăn, Cao Dược Tiến mở đầu bằng một câu. Hứa béo, tham vọng của cô cũng không nhỏ, có phải muốn tranh đoạt làm sản phẩm mũi nhọn của thế giới không? Hứa Bán Hạ cười nói. Làm được hay không khoan hãy nói, nhưng củng cố môi trường phần cứng là cần thiết, nâng cao trình độ cho nhân viên, tranh thủ tìm đường ra cho sản phẩm. Ông nói xem, kiếm một doanh nghiệp công nghệ kỹ thuật cao thì có thể nộp ít đi bao nhiêu thuế. Tất cả đều được dùng để phát triển nghiên cứu khoa học, tạo dựng vòng tuần hoàn, luôn duy trì vị thế của một bậc thầy hàng đầu và lấy tiền một cách có lợi. Nói đến chỗ này cô dừng lại một chút rồi lại bổ sung thêm. Ít tạo thêm oan nghiệt không phải tốt hơn sao? Cao Dược Tiến có không ngờ mà nhìn Hứa Bán Hạ, chân thành nói. Công ty mới xây dựng của cô, ngay từ đầu đã có tài chính thì làm như vậy cũng là một đường ra tốt, hiện tại tôi không thể làm như vậy, một thân gánh nặng đè lên vai. Nhưng cô cũng nhắc nhở tôi, cũng có thể thành lập công ty mới, tách ra hạch toán độc lập và áp dụng công nghệ cao. Đúng rồi, béo, cô có tài liệu nào trong lĩnh vực đó không? Cho tôi xem một chút, Hứa Bán Hạ đưa tài liệu mà cô đã lưu trên máy tính ra cho Cao Dược Tiến xem. Lúc Cao Dược Tiến đang xem cô không nhịn được mà nói. Nếu cùng xuất khẩu thì chính sách thuế như thế này thực sự vô cùng ưu đãi có phải không? Bây giờ quốc gia đang có chính sách ưu đãi, một mực cắt giảm thuế ở các khu vực phát triển, cũng không biết việc đánh thuế doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể duy trì được bao lâu, mặc khác nếu như đó là công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì sẽ rất phiền phức đối với nguồn tài chính ra vào của công ty, tôi vẫn coi trọng việc nên xây một xí nghiệp mới. Nếu Cao Tổng cũng quan tâm thì nên làm trước đi, sau khi tạo ra con đường thông thoáng thì tôi sẽ tiếp bước, ha ha. Cao Dược Tiến xem tài liệu rất kỹ, ông ta cũng không trả lời cô, Hứa Bán Hạ đoán trong đầu có lẽ ông ta còn đang bận so sánh từng vấn đề một, có phải đã nhìn ra vài điều không phù hợp hay không, có phải sẽ có cách nào đó để che giấu rồi bỏ qua chúng hay không. Cao Dược Tiến vất vả mà đọc xong tất cả, rồi đưa máy tính lại cho Hứa Bán Hạ, nói. Không phải cô định thích ứng với điều kiện ở địa phương sao, muốn phát triển công nghiệp bến tàu mà. Làm sao lại thay đổi ý tưởng của mình rồi. Nhưng đó cũng là một hướng tốt, hàm lượng kỹ thuật cao, nhìn chung sẽ không dễ dàng bị thị trường đào thải. Cô vừa vào đã nâng cao ngưỡng kỹ thuật lên rồi, ngay khi đưa vào hoạt động sẽ ít bị cạnh tranh hơn, vậy thì cô cũng có thể an tâm khi muốn ngủ nướng. Hứa Bán Hạ nói, hàm lượng kỹ thuật cao không có nghĩa là giống như những món đồ nhỏ, cũng không giống với việc điêu khắc trên ngà voi. Ông biết đấy, đối với ngành luyện kim mà nói, chỉ có hàm lượng kỹ thuật cao thì mới có thể làm ra loại thép càng rộng càng dài. Cái bến tàu này của tôi sẽ không bị lãng phí, mà ngay cả khi tôi không cần thì A Kỵ cũng sẽ sử dụng nó rất tốt. Cao Dược Tiến suy nghĩ một chút nói, tôi nhớ rõ bên cạnh còn có một ngọn núi nhỏ bao quanh, tại sao cô không mua ngọn núi nhỏ đó rồi kéo dài phạm vi của nhà máy qua đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không chỗ đó rất nhanh sẽ bị quy hoạch thành một con đường ven biển, cái sườn núi nhỏ kia mà bị người khác chiếm mất thì sau này phạm vi phát triển của cô sẽ bị hạn chế. Hứa Bán Hạ nói, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, dù cho hiện tại có thể trả tiền trong kỳ hạn 3 năm nhưng mà vẫn không được cấp giấy chứng nhận đất. Hiện tại tôi không thể mang tiền kiếm được từ việc buôn bán mà đi đầu tư vào tài sản cố định được đâu. Bây giờ tiến độ buôn bán kiếm tiền của tôi còn đang bị hạn chế thì làm sao có tiền nhàn rỗi mà đi mua mảnh đất kia được chứ? Cao Dược Tiến vừa nghe vừa suy nghĩ một chút rồi thản nhiên cười. Tôi đã nghĩ ra một phương pháp để kiếm tiền, tôi sẽ mua ngọn núi kia chờ đến lúc cô phát triển sang bên đó, nếu như phát triển tốt thì tôi bán lại cho cô với giá cao, ha ha. Nói xong Cao Dược Tiến chỉ cười cười mà nhìn Hứa Bán Hạ nhưng trong mắt lại lộ ra tia sáng. Hứa Bán Hạ sảng khoái mà nghe ông ta nói, đầu óc cô lướt qua rất nhiều ý tưởng về việc hợp tác với Cao Dược Tiến, nhưng cô biết quá rõ việc cùng nhau liên thủ như thế đòi hỏi quá nhiều cân nhắc về thời gian, địa điểm và sự hòa hợp, và lại sự tương phản giữa cô và Cao Dược Tiến quá nhiều, không dễ dàng để cân bằng, nhưng việc mua mảnh đất bên kia đồi thực sự là một chiến thuật đôi bên cùng có lợi. Hứa Bán Hạ cũng tinh tường mà nhìn chằm chằm Cao Dược Tiến hồi lâu, sau đó mới thản nhiên nói. Tôi giúp ông nghĩ ra một cách kiếm nhiều tiền hơn. Không bằng ông mua ngọn núi kia, tôi sẽ lấy đất của ông đem thay thế cho đất của tôi, vậy thì đất trên ngọn núi đó vừa vặn mang đến lấp vào mảnh đất kia của tôi. Mảnh đất lúc đầu bên kia tôi sẽ đưa cho ông, như vậy ba vợ con rể mấy người có thể làm lấy nó làm hậu cần cho bến cảng bên đó, mảnh đất đó cũng sẽ không bị bỏ trống. Chỉ là bây giờ ngọn núi nhỏ kia đang là cơ sở nuôi trồng thủy hải sản, làm thế nào để có thể lấy được nó thì tùy thuộc vào trình độ của ông đó. Đây chắc chắn là biện pháp mà hai bên cùng có lợi. Cao Dược Tiến suy nghĩ một chút mới nói, trong đầu cô mà có thể nghĩ đến biện pháp để đôi bên cùng có lợi sao? Rõ ràng là cô đơn phương thắng lợi thì có, con gái, con rể của tôi đều nghe lời cô, nếu như làm theo cách của cô thì cả hai mảnh đất đó đều sẽ là của cô, có khác biệt gì sao? Ngược lại còn giao cho tôi việc phải đi giải quyết chuyện nuôi thủy hải sản bên kia nữa chứ? Hứa Bán Hạ, cô lợi dụng tôi thì tôi có thể để cô lợi dụng, nhưng cô phải biết rõ sự lợi hại của tôi, chớ có dại mà đi lừa tôi. Hứa Bán Hạ không ngờ rằng mấy tính toán nhỏ nhặt của cô lại bị Cao Dược Tiến nói ra, vô cùng bị động, quả nhiên là gừng càng già càng cay, cô không thể lừa được ông ta nha. Cô chỉ có thể uống cà phê rồi cười mà thôi, chứ không cam nguyện nhận sai đâu. Cao Dược Tiến thấy vậy cũng không truy cứu, dù sao Hứa Bán Hạ cũng không phải là cấp dưới của ông ta nên không tiện mắng chửi, tuy nhiên biện pháp thay thế mà Hứa Bán Hạ nói vẫn rất khả thi, nếu như đưa toàn bộ bến tàu cho ông ta sẽ cần có một kế hoạch hoàn chỉnh, ông ta cũng muốn xem thử liệu rằng Đồng Kiêu Kỵ có thể làm nổi hay không. Bỏ ra một ít tiền xem như chuẩn bị trước tiền đồ tương lai cho con gái Tân Di, hơn nữa nếu vậy thì ông ta đã trở thành phía nhà đầu tư rồi, để xem sau này con gái, con rể có thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta hay không. Nghĩ vậy Cao Dược Tiến lập tức nói với Hứa Bán Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện đào ao cá thì cô đi làm, nếu đàm phán thành công thì tôi đưa tiền. Nhưng trong tương lai, nếu cô và A Kỵ thành công thu được thì cô không được phép chiếm lợi ích của chúng tôi. Mặc dù Hứa Bán Hạ đã nghĩ đến khả năng cô cùng A Kỵ sẽ đạt được nhiều khoản lợi nhuận, nhưng khi nó thực sự đến trước mắt có lẽ cô vẫn sẽ từ bỏ, mặc dù cô biết đó là cơ hội tốt cho A Kỵ, hơn nữa A Kỵ sẽ nghĩ như thế nào đây? Liệu chú ấy có muốn bị Cao Dược Tiến thao túng hay không? Vẫn chưa biết được, suy nghĩ hồi lâu, cô nói. Chuyện này một mình tôi không thể quyết định được, tôi nghĩ ông cũng phải nói rõ với A Kỵ xem chú ấy sẽ sở hữu bao nhiêu cổ phần. Tôi muốn nhúng tay vào chuyện này, không thể để chú ấy chỉ đơn thuần là đi làm việc không công cho ông được. Tôi đã đưa thông tin cho ông xem rồi, ông hãy suy xét rồi đưa ra một hạn mức cổ phần nhất định. Tôi sẽ thảo luận với A Kỵ một chút, nếu chú ấy hoặc là Tân Di phản đối thì cái kế hoạch này của chúng ta sẽ bị hết hiệu lực. Cao Dược Tiến thật không ngờ Hứa Bán Hạ lại thật sự suy nghĩ cho anh em của mình như vậy. Ông từng nghĩ người như cô chỉ là người tham tài háo sắc. Nhưng Cao Dược Tiến cũng không phải là loại người sẽ nhượng bộ khi có sự cảm động. Ông ta nhận lời của Hứa Bán Hạ, đáp ứng cô khi trở về ông ta sẽ suy xét một cách nghiêm túc. Lúc này những người ông ta chờ đợi đã đến, ông ta hỏi Hứa Bán Hạ có muốn đến làm quen hay không. Hứa Bán Hạ cười cười, địa vị của cô còn chưa đến lúc gặp được những người này, Cao Dược Tiến nghĩ cũng thấy có lý nên dẫn bạn gái rời đi. Hứa Bán Hạ nhìn hai người đi xa, trong lòng vì cô gái kia mà tiếc hận, một người tốt như vậy, ở nơi khác cũng sẽ có thể chen vào mà trò chuyện rất tốt, tại sao nhất định phải làm bạn gái của Cao Dược Tiến, ngồi lâu như vậy mà cũng không thể chen vào nói một câu nào, cô ta chỉ có thể duy trì mỉm cười mà thôi. Nhưng mà nghĩ lại một chút, cho dù là vợ của Cao Dược Tiến thì cũng giống như vậy thôi, trừ phi là một nữ cường nhân, nếu không thì cũng chỉ có thể ngồi một bên làm đồ trang trí. Nhưng mà theo tính cách của Cao Dược Tiến, ông ta làm sao có thể ngu ngốc mà đi tìm một nữ cường nhân làm vợ để vướng tay vướng chân chứ? Lại nghĩ về việc hợp tác với Cao Dược Tiến, liệu rằng có thể thực hiện được hay không, nếu như Cao Dược Tiến thực sự muốn mua ngọn núi nhỏ kia để đổi với mảnh đất của cô thì đúng là chuyện tốt. Chỉ là chuyện tốt như vậy thật không thể tin, như vậy có vẻ quá tiện nghi cho Hứa Bán Hạ cô, nhưng nếu ông ta đơn thuần vì Tân Di mà suy xét muốn giúp A Kỵ một chút thì không phải là không thể, tuy rằng ông ấy chỉ mới trung niên, cũng không cần nghĩ tới chuyện tìm người kế vị nhưng cũng không đành lòng nhìn con gái, con rể của mình chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, như vậy thì thể diện của ông ta cũng trở nên khó coi. Hứa Bán Hạ chợt nghĩ đến, có lẽ A Kỵ có thể khống chế được nếu như cha con nhà họ Cao có tham vọng lớn, dứt khoát tăng vốn đầu tư, xây dựng bên kia thành một bến cảng trọng tài lớn, mở rộng kho hậu cần. Đến lúc đó, rốt cuộc thì Hứa Bán Hạ cô mở rộng sản xuất mà ăn mảnh đất kia, hay là A Kỵ và nhà họ Cao lại ăn tươi nuốt sống mảnh đất của cô cũng thật là khó nói. Càng có khả năng là đến lúc đó riêng phần ai người đó làm ai cũng không thể ăn được của ai, cuối cùng lại tự mà mở rộng ra bên ngoài. Nếu như vậy, hiện tại cô cần gì phải tính toán đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện nữa chứ? Vừa nghĩ tới đây, Hứa Bán Hạ đã có ý định rút lui, mảnh đất kia ai biết đó có phải là miếng mồi nhử mà Cao Dược Tiến ném cho cô hay không nha? Càng ngày Hứa Bán Hạ càng cảm thấy tiếp xúc với Cao Dược Tiến cũng giống như đang nhảy múa với sói vậy, có lợi ích có kích thích nhưng cũng có đầy rẫy nguy hiểm. Hiện tại, vì có Cao Dược Tiến can thiệp vào cho nên chuyện cô và A Kỵ tách ra chỉ là chuyện không sớm thì muộn, nếu không Cao Dược Tiến sẽ không thể đầu tư nhiều như vậy vào công ty của con gái và con rể để nắm quyền kiểm soát. Vì lợi ích trong tương lai của A Kỵ cũng là vì bảo vệ tình anh em giữa cô và chú ấy, tách ra là chuyện cần thiết cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà bây giờ làm sao phân chia đây? Cùng người anh em của mình tính toán sổ sách chẳng khác nào lấy dao mà cắt thịt. Hứa Bán Hạ ngồi đó suy nghĩ vẩn vơ, trong đầu đem tất cả tài sản đang có mà đếm tới đếm lui, tuy là cho các anh em của mình, thật sự là sẽ cho, nhưng cũng không khác gì xẻ thịt. Chuyện của đội xe đương nhiên sẽ thuộc về A Kỵ, tuy rằng vốn ban đầu đều là cô đầu tư, vậy còn bến tàu thì sao? Nếu tách bến tàu và đội xe ra thì A Kỵ sẽ không còn lợi thế, nhưng nếu như cô cho chú ấy thì lợi thế bên bờ biển của cô cũng sẽ cạn kiệt. Phải làm sao để cả hai bên đều có lợi đây? Làm sao có thể giữ được tình cảm anh em? Bây giờ lại có Cao Dược Tiến chen vào một chân cho nên Hứa Bán Hạ không thể độc lập mà làm chủ. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, hóa ra là Triệu Lũy. Tiểu béo, anh tới rồi, em ở đâu? Hứa Bán Hạ lập tức vui vẻ, bật dậy nói. Em ra đón anh, chợt nhớ ra mình còn chưa trả tiền nên cô vội vàng chạy tới quầy thanh toán, đi vòng ra cửa chính lập tức nhìn thấy Triệu Lũy mang theo hành lý đi tới. Hứa Bán Hạ muốn chạy nhanh đến, cũng muốn nhảy lên, nhưng cô lại nhịn xuống, bước nhanh đi qua, khi cô đến gần, Triệu Lũy ném hành lý sang một bên ôm cô vào lòng. Cuối cùng, hai người đều là người sĩ diện cho nên rất nhanh liền tách ra tay trong tay đi tới thang máy. Bà, trên đường đã ăn cơm chưa? Triệu Lũy lái xe tới, cũng không nói sẽ dừng lại ở trạm dừng chân cho nên Hứa Bán Hạ vô thức mà chờ đợi anh đến để cùng nhau ăn cơm. Triệu Lũy cười nói, anh muốn sớm gặp em cho nên trên đường cũng không dừng lại ăn cơm, bây giờ chắc là còn cơm để ăn chứ. Nói xong Triệu Lũy mặc kệ những người khác đang đứng trong thang máy mà cúi người nhẹ nhàng hôn Hứa Bán Hạ một chút làm cho khuôn mặt cô trở nên đỏ bừng. Hứa Bán Hạ kiểm tra thời gian trên điện thoại, đã hơn 12 giờ. Khi nào thì Tổng Giám đốc của tỉnh Cương đến, vừa vặn bước ra khỏi thang máy. Cô vẫn chưa quen thân thiết với Triệu Lũy như vậy, Hứa Bán Hạ cảm thấy không được tự nhiên, muốn giữ chút khoảng cách để Triệu Lũy không đánh lén cô ở nơi công cộng. Nhưng mà Triệu Lũy không để cho cô chạy ra xa, lập tức kéo cô qua cười nói. Khoảng 2 giờ anh ta mới tới, vừa nãy còn nói đang dừng chân ăn cơm trên đường đi, chúng ta không cần phải đợi họ. Cô gái à, chúng ta cũng đi xuống dưới tùy tiện kiếm gì ăn đi. Hứa Bán Hạ tuy thiếu kinh nghiệm thực chiến nhưng tin đồn và kinh nghiệm gián tiếp cũng tương đối đủ, nghe thấy Triệu Lũy nói như vậy cô lập tức hiểu Triệu Lũy là đang phát tín hiệu cho cô đỏ mặt nói. Hay là đi ăn buffet đi, một miếng thịt nướng lớn, một ít khoai tây là có thể no bụng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô vừa mở cửa vừa nói, phòng này cũng thật tốt, tràn ngập ánh nắng lại còn nhìn thấy cả Tây Hồ. Nhưng bây giờ, hai người cũng không quan tâm đến những chuyện này, cách chương.